Ta là xuyên không già. Chương 33, tập thể hồi sinh. Góc truyện audio.com. Thấy Lý Huyền tự cắt đầu mình, máu chảy ra mãi không hết. Đám người thắc mắc rằng tại sao Lý Huyền lại có thể chứa nhiều máu như vậy? Bởi vì nãy giờ máu chảy đủ để chưa đầy một cái hồ mất rồi. Naruto, Sasuke, Otsutsuki, Kaguya chứng kiến Lý Huyền làm vậy tâm tình còn đỡ. Cả ba đã biết Lý Huyền cường đại, còn Itachi và Kakashi với Sakura đang núp thì trợn mắt há mồm. Nhìn một màn như vậy cả người run như máy cày, nhưng mà những lời nói lúc trước của Lý Huyền khiến Kakashi kích động. Hắn muốn hướng Lý Huyền yêu cầu hồi sinh Obito, nhưng hắn nghĩ không biết liệu Lý Huyền có đồng ý không. Cuối cùng hắn quyết định, không ẩn núp mà đi về phía Lý Huyền. Bất kể động tĩnh gì xung quanh, Lý Huyền đều biết hết, thấy Kakashi hướng về phía mình sau đó định nói gì đó. Đầu của Lý Huyền đang ở dưới đất liên nói, ta biết ngươi muốn nói gì, yên tâm, Obito ta sẽ hồi sinh lại, thậm chí là Jin ta cũng sẽ hồi sinh lại. Kakashi nghe vậy liền khóe mắt cay cay, sau đó cúi đầu xuống nói với Lý Huyền. Cảm ơn, Lý Huyền đại nhân, Sakura cũng chạy tới, tò mò nhìn Lý Huyền sau đó nói. Không ngờ đệ nhất thần y lại lợi hại như vậy. Xin hỏi ngài có nhận thể dạy ta về y thuật được không? Nhìn Sakura, Lý Huyền đầu lâu liền nói. Y thuật ta cũng không có gì cao siêu. Cái danh đệ nhất thần y chỉ là người đời tự đặt mà thôi. Chỉ là ta có chút đặc thù. Khác người nên ngươi muốn giống ta thì không thể làm được nhưng ta có thể cải thiện ngươi. Đồng thời cho ngươi một thùng máu của ta. Tuy nhiên, thùng máu này ngươi phải sử dụng cẩn thận. Phải biết rằng một giọt máu của ta cũng có thể khiến người khác hồi sinh. Phát thai hoán cốt, và một giọt máu của ta có thể khiến người bình thường tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ. Nếu ngươi không sử dụng nó thật tốt, để nó rơi vào tay kẻ xấu. Vậy thì hậu quả ngươi tự gánh lấy. Trên đất lập tức xuất hiện một thùng gỗ to. Sau đó máu từ trên người Lý Huyền ảo ảo chút xuống cho đến khi lấp đầy thì thôi. Một dạo phong ấn trực tiếp đánh lên mặt ngoài thùng gỗ. Một tờ giấy có chữ phong xuất hiện. Sau đó Lý Huyền nhìn về phía Sakura nói. Nhỏ máu của ngươi vào chữ phong kia trên thế giới này chỉ có ngươi mới có thể mở ra nó. Nếu ngươi chết nó sẽ lập tức đi vào lòng đất, rồi tan biến thành dinh dưỡng nuôi dưỡng thế giới này. Đồng thời Lý Huyền cũng dùng máu của mình cải tạo thân thể của Sakura. Nhận được 100 giọt máu của Lý Huyền tiến vào cơ thể. Sakura chỉ cảm thấy mình đang trở lên cường đại. Sau đó rối rít hướng về phía Lý Huyền cảm ơn. Tiếp theo Lý Huyền hồi sinh Minato, Kushina, Obito trước mặt của mọi người. Naruto đoàn tụ với gia đình liền hạnh phúc, ba người ôm nhau hỏi thăm ríu rít sau đó hướng về phía Lý Huyền cảm ơn. Minato nhìn Lý Huyền nói, Lý Huyền, cảm ơn, dù sao Minato cũng gặp Lý Huyền một lần, nhưng hắn không nghĩ rằng Lý Huyền lại kinh khủng đến mức này. Những gì mà Lý Huyền làm đã vượt qua phạm vi nhận biết của nhân loại. Đây chính là những việc mà chỉ có thần mới có thể làm được. Lý Huyền cũng khách sáo đáp lại, không có gì, chuyện nhỏ mà thôi, cách chương.